Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ cự lực đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh lui ngàn mét, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một thân áo bào trắng, Tiên Phong Đạo Cốt Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Lý Nguyên Tông bên người. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông thảm trạng, hai mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra hàn mang. Sư phụ, Lý Nguyên Tông ngã trên mặt đất, đã mất đứng dậy chi lực, suy yếu vô cùng hướng về phía đại trưởng lão hô. Dù sao cũng là chính mình tự tay nuôi lớn, một tay dạy bảo mà ra đồ nhi, đại trưởng lão gặp Lý Nguyên Tông rơi vào thê thảm như thế, trong lòng không khỏi đau xót, đưa tay ném đi, một viên đan dược lăn xuống nhập Lý Nguyên Tông trong miệng. Đan dược vào miệng, Lý Nguyên Tông thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ổn định lại, không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông thoát khỏi nguy hiểm, đại trưởng lão lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, mặt mũi lãnh khốc tuyệt tình, lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại trưởng lão mới mở miệng, chính là một cỗ hùng hổ dọa người khí tức. Lâm Bạch cười lạnh, quản chi là đối mặt đại trưởng lão, trên mặt hắn vẫn không có lộ ra mảy may vẻ kiêng dè. Tay cầm yêu kiếm, kiếm ý ngút trời. Đại trưởng lão giống như cảm giác được Lâm Bạch khiêu khích, ẩn ẩn tức giận, trong tay ngưng tụ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng kinh khủng. Trong tông môn, cớ gì hành hung? Giờ phút này, Lý Đại Ân thanh âm đột nhiên từ mây xanh bên trên truyền đến. Thân hình của hắn nhanh như thiểm điện xuất hiện tại đại trưởng lão cùng Lâm Bạch ở giữa. Hắn đột nhiên đi ra, làm rối loạn Lâm Bạch cùng đại trưởng lão kiếm bạt nổ trương cục diện. Đại trưởng lão không thể không thu tay lại, hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch vô cớ tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo, đồ sát tông môn đệ tử, dựa theo tông môn thiết luật, lẽ ra đem hắn cầm xuống, dựa theo môn quy xử trí. Ta đang muốn động thủ, Lý Đại Ân trưởng lão cớ gì muốn ngăn cản ta? Đại trưởng lão tự nhiên nhìn ra được, Lý Đại Ân sớm không tới, muộn không được, hết lần này tới lần khác lúc này đến, rõ ràng là muốn bảo trụ Lâm Bạch. Lý Đại Ân xuất thủ, hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy đại trưởng lão đem Lâm Bạch cầm xuống. Lý Đại Ân nghe thấy đại trưởng lão sau khi giải thích, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi. Lâm Bạch, ngươi làm sao như vậy không biết lễ nghi, vì sao muốn tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo đồ sát tông môn đệ tử? Lâm Bạch bình tĩnh nói ra. Tuy nói ta là vô cớ tự tiện xông vào, Lý Nguyên Tông âm thầm phái người đem ta hảo hữu Dịch Cổ bắt đi, đưa vào Thủy Tâm Đảo bên trong, ta tới đây đòi người, Lý Nguyên Tông tùy tùng kêu gào có. Lý Nguyên Tông cùng đại trưởng lão chỗ dựa, muốn đem ta tại chỗ tru sát. Bọn hắn hướng về ta vọt tới, hướng về ta giết tới, ta Lâm Bạch từ trước đến nay đều không phải là loại kia thúc thủ chịu trói cùng mặc người chém giết người. Bọn hắn đánh tới, vậy ta tự nhiên muốn phấn khởi phản kích. Ai biết bọn hắn học nghệ không tinh, ta cũng còn không dùng lực, bọn hắn liền đều ngã xuống. Lý Đại Ân nghe thấy lời này, nhìn về phía một mảnh hỗn độn Thủy Tâm Đảo, trong mắt sinh ra hàn mang. Ngươi cái này còn gọi không dùng lực, ngươi cũng mau đem Thủy Tâm Đảo chém nát, còn không có dùng sức. Lý Đại Ân lại đối Lý Nguyên Tông hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nguyên Tông, Lâm Bạch nói ngươi phái người bắt đi Dịch Cổ, có chuyện này sao? Ăn vào đan dược về sau. Thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp, Lý Nguyên Tông đã có thể từ dưới đất đứng lên. Hắn đứng tại đại trưởng lão phía sau, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra. Ta không biết chuyện này, âm thầm tính toán đồng môn đệ tử, tra tấn nhục nhã tông môn đệ tử, cái này tại trong tông môn tuy nói tính không được là cái gì đại húy kỷ, nhưng Lý Nguyên Tông dù sao cũng là bị tông môn xem như thánh tử bồi dưỡng võ giả, trên người hắn không cho phép nửa điểm chỗ bẩn. Huyền Hòa Đảo chỗ bẩn đã kém chút để Lý Nguyên Tông thân bại danh liệt. Bây giờ nếu là truyền ra hắn âm thầm tính toán đồng môn đệ tử sự tình, vậy hắn thì càng khó từ Thiên Thủy Tông xoay người. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, có hay không việc này, đợi lão phu cha một cái liền biết. Lý Đại Ân cũng không để ý tới Lý Nguyên Tông, lúc này tản ra thần niệm, khuếch tán tại Thủy Tâm Đảo các ngõ ngách. Nghe thấy Lý Đại Ân muốn đích thân động điều tra Thủy Tâm Đảo, Lý Nguyên Tông hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Lý Đại Ân trưởng lão, ta nói thế nào cũng là Thiên Thủy Đạo Thần bảng người thứ hai, tông môn tam tuyệt đệ tử, ngươi như vậy tùy tiện điều tra trụ sở của ta, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nếu là ngươi muốn điều tra cũng được, để chấp pháp đường đưa ra công văn, ta Lý Nguyên Tông tự nhiên nguyện ý tiếp nhận tông môn điều tra. Ngay tại Lý Nguyên Tông nói dứt lời trước đó, Lý Đại Ân đột nhiên thân hình biến mất một cái chớp mắt. Khi Lý Đại Ân xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay đã bắt lấy cả người bị trọng thương, bị ngược đãi không thành nhân dạng người. Dịch cổ, Lâm Bạch một bước tiến lên, từ trong tay Lý Tại Ân đem dịch cổ tiếp xuống. Chỉ gặp dịch cổ khí tức yếu ớt, vết thương chằng chịt, máu thịt be bét, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon. Thương thế trên người, nhiều chỗ là roi quật, cũng không ít quyền thương. Thể nội kinh mạch xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy, nếu không phải Lâm Bạch tới kịp thời, tại đến chậm vài phút, chỉ sợ dịch cổ liền phải vẫn lạc. Nhìn thấy Lý Tại Ân đem dịch cổ mang ra ngoài, Lý Nguyên Tông sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đứng tại đại trưởng lão phía sau không nói một lời. Đại trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ánh mắt chỗ sâu còn có một chút đối với Lý Nguyên Tông thất vọng. Lý Nguyên Tông, ngươi muốn chết. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, xen lẫn bá đạo không gì sánh được kiếm ý, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Lý Tại Ân vội vàng đè lại trong cơn giận dữ Lâm Bạch. Hắn đến không phải sợ Lâm Bạch giết Lý Nguyên Tông, mà là có đại trưởng lão ở đây. Lâm Bạch xuất thủ không chỉ có giết không được Lý Nguyên Tông, càng có khả năng bị đại trưởng lão phản sát. Kiều Mạt cùng Tần Giao đi lên phía trước, từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương, cho dịch cổ ăn vào, ổn định lại dịch cổ thương thế, bảo đảm dịch cổ không có lo lắng tính mạng. Đại trưởng lão, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Người này là tại Thủy Tâm Đảo, Lý Nguyên Tông trong chỗ trong địa lao tìm tới. Lý Nguyên Tông lắp đặt địa lao, ngược đãi đồng môn đệ tử, đại trưởng lão cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lý Tại Ân nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ngôn từ sắc bén ép hỏi. Đại trưởng lão hơi trầm mặc, nghiêng người sang đi, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên Tông phạm sai lầm, tự nhiên trừng phạt. Hiện tại lão phu liền đem Lý Nguyên Tông giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Lý Tại Ân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Có thể tiếp theo, đại trưởng lão lại hỏi. Lý Nguyên Tông phạm sai lầm ta đem hắn giao cho ngươi xử trí, cái kia Lâm Bạch phạm vào sai lầm đâu? Lý Tại Ân sững sờ, đáy lòng cười lạnh. Quả nhiên đại trưởng lão không dễ lừa gạt a, đại trưởng lão nói ra. Lý Nguyên Tông ngực đãi tàn sát đồng môn đệ tử có lỗi, cái kia Lâm Bạch tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo, đồ sát tông môn đệ tử, chẳng lẽ liền không có sai? Không biết Lý Tại Ân trưởng lão dự định xử trí như thế nào Lâm Bạch đâu? Đại trưởng lão lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm Lý Tại Ân, buộc hắn làm quyết định. Lý Tại Ân sừng sốt một chút, cười hỏi, cái kia không biết đại trưởng lão muốn xử trí như thế nào Lâm Bạch? Ngươi mới hài lòng đây. Đại trưởng lão nhìn lướt qua đầy đất thi thể, nói ra. Thủy Tâm Đảo bên trên chết không ít đệ tử, nhưng chung quy là một chút người dâu ria. Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông hiếm có thiên tài, phạm phải điểm ấy sai lầm nhỏ, lão phu cũng không có khả năng muốn tính mạng của hắn. Như vậy đi, hoang cổ bí cảnh mở ra sắp đến, để Lâm Bạch tiến về hoang cổ bí cảnh hái thuốc, cũng coi là vì tông môn lấy hết một phần lực. Chờ hắn từ hoang cổ bí cảnh hái thuốc trở về, cùng tông môn công tội hai tiêu. Lý trưởng lão cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão chậm rãi nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Cách chương.